Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, quấy rối vương thần. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này bỏ đi luyện đan đỉnh, có thể luyện ra cái gì phân? Vương thần có liếc qua hắn luyện đan đỉnh, khóe mắt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Hừ, Tiền Phong hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Hắn lại liếc mắt nhìn mình luyện đan đỉnh, trên mặt lập tức lộ ra ghét bỏ thần sắc. Nguyên lai hắn cảm giác rất tốt luyện đan đỉnh, càng xem càng không vừa mắt, cũng bởi vì vương thần một câu bỏ đi luyện đan đỉnh. Hắn lại liếc mắt nhìn vương thần, hiện cái sau cũng không để ý hắn, đã bắt đầu luyện đan. Hắn cũng đem ý nghĩ đều đặt ở luyện đan phía trên. Tiền Phong luyện đan thuật phi thường tốt, động tác nước chảy mây trôi. Trôi chảy chi cực, loại này nhất phẩm tăng linh đan, căn bản là không làm khó được hắn. Thêm nhiệt tốt đan đỉnh, hắn liền bắt đầu đưa lên linh dược. Ai nha, bỏ đi luyện đan đỉnh bắt đầu uy. Tiền Phong huynh, nhanh để chúng ta kiến thức một chút uy lực của nó đi. Một cái trêu chọc thanh âm tại Tiền Phong vang lên bên tai. Hắn nghe vậy tay run một cái, trong tay linh dược kém chút rớt xuống đất. Vương thần. Tiền Phong mài răng, hắn nhìn thoáng qua vương thần, cái sau một bên nhanh chóng đưa lên linh dược, một bên nhìn chằm chằm Tiền Phong luyện đan đỉnh, ánh mắt có nồng đậm trêu chọc hương vị, căn bản cũng không có nhìn mình luyện đan đỉnh. Tiểu tử này, Tiền Phong trong lòng thất kinh, xem ra hắn xem thường vương thần luyện đan thuật, người khác luyện đan thời điểm, đều là hết sức chăm chú, gia hỏa này luyện đan thời điểm. Còn có công phu trêu chọc mình, nói rõ thuật luyện đan của hắn rất không tệ. Tiền Phong ổn định lại tâm thần, đem thứ nhất gốc linh dược quăng vào đan đỉnh, không để ý đến vương thần. Mặc dù tăng linh đan rất tốt luyện chế, hắn còn không dám phân tâm. Ua, Tiền Phong sư huynh, nhìn không ra mà, thứ nhất gốc linh dược lại bị ngươi quăng vào trong đan đỉnh. Quá chuẩn, bội phục. Vương thần một bên đưa lên linh dược, một bên tiếp tục mở miệng trêu chọc Tiền Phong. Tiền Phong nghe vậy suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử này rõ ràng là đang trêu cợt hắn. Như thế lớn luyện đan đỉnh, nếu là hắn ngay cả linh dược đều ném không đi vào, coi như cái gì luyện đan sư. Không được. Tiền Phong ám đạo không ổn. Hắn vừa mới vừa phân thần, kém chút làm trễ nải đưa lên linh dược thời gian. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời. Thứ hai gốc linh dược theo bản năng quăng vào đan đỉnh. Bằng không cái này một lò đan dược coi như báo hỏng. Tiền Phong huynh, thứ hai gốc linh dược đưa lên thời gian vừa vặn. Không hổ là đại sư cấp luyện đan sư. Chúng ta chỉ có bội phục. Vương thần gặp Tiền Phong bỏ ra thứ hai gốc linh dược, lại mở miệng trêu chọc. Hắn căn bản cũng không có chú ý mình luyện đan đỉnh. Nói chuyện đồng thời, vẫn không quên nhín chút thời gian đối Tiền Phong ôm quyền đầu. Một mặt bội phục bộ dáng, Tiền Phong nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nắm chặt tâm thần, tất cả lực chú ý đều đặt ở mình luyện đan đỉnh phía trên. Tiền Phong huynh, cái này một gốc linh dược cũng hoàn mỹ. Tiền Phong huynh, người thất thần làm gì? Ngốc hả ngươi? Tranh thủ thời gian ném linh dược nha. Tiền Phong huynh, vương thần không có chút nào ý bỏ qua cho hắn, không ngừng đối với hắn trêu chọc, quấy nhiễu hắn luyện đan. Tiền Phong cái trán đầy mồ hôi, tại vương thần quấy nhiễu dưới, luống cuống tay chân. Còn tốt hắn luyện đan thuật bất phàm, đổi thành người bình thường, lò đan dược này khẳng định phải báo hỏng. Tiền Phong huynh, ngậm miệng. Tiền Phong hét lớn một tiếng. Hắn nổi giận, tiểu tử này quá ghê tởm. Hắn vừa mới đưa lên xong linh dược, dành thời gian đối vương thần quát lớn. Ai nha, không được, Tiền Phong huynh, nhanh tăng nhiệt độ. Vương thần không chút nào để ý tới hắn quát lớn, cười tủm tỉm nhắc nhở. Người cho ta bế. Tiền Phong nhìn thoáng qua mình đan đỉnh, chính như vương thần lời nói, nhiệt độ có chút thấp. Hắn dọa đến không dám nói tiếp nữa, vội vàng nâng cao nhiệt độ. Tiểu tử này đổi tính, làm sao lại hảo tâm như vậy? Tiền Phong hơi kinh ngạc. Ai nha, nhiệt độ lại cao. Tiền Phong huynh, người có thể hay không chăm chú một điểm? Đây là tại luyện đan. Vương Thần trịnh trọng nói. Trong giọng nói có trách cứ một tia. À, ách tốt. Tiền Phong xem xét nhìn thoáng qua luyện đan đỉnh. Nhiệt độ quả nhiên cao. Lại vội vàng điều nhiệt độ thấp độ. Tăng nhiệt độ, điều nhiệt độ thấp độ, rất tốt, bảo trì cái này nhiệt độ. Vương Thần nhất tâm nhị dụng, một bên luyện chế mình đan dược, một bên chỉ huy Tiền Phong luyện đan. Tiền Phong tựa hồ không có hiện, hắn tại vô ý thức bên trong bị Vương Thần khống chế. Cái sau chỉ cần nói cái gì, hắn lập tức làm theo. Nhiệt độ mở tối đa. Vương Thần thanh âm lại truyền tới. Tiền Phong nghe vậy, mau đem nhiệt độ mở tối đa. Mảy may do dự đều không có. Phốc thử. Một tiếng thanh âm quái dị tại Tiền Phong luyện đan đỉnh bên trong vang lên. Tiếp lấy liền có một cỗ mùi khét lẹt mà truyền đến. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Rõ ràng chính mình bị trước mắt tiểu tử đùa bỡn. Lò đan dược này xem như hoàn toàn báo hỏng. Vương Thần không nói thêm gì nữa. Hắn trong nháy mắt đánh ra ba đạo đan quyết tiến vào luyện đan đỉnh. Lúc này hắn đan dược đã luyện thành. Chỉ cần tại địa hỏa bên trên tại dừng lại một hồi. Liền có thể xuất đan. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Tiền Phong cuồng nộ, kém chút tức điên tâm. Hắn đan dược cũng không luyện. Bởi vì đã báo hỏng. Hắn gầm thét đối Vương Thần vung ra một quyền. Cái này ôm hận mà ra một quyền phi thường hung ác. Tích xúc Tiền Phong 10 thành linh khí một quyền. Mang theo trận trận dồn dập âm bạo thanh. Nháy mắt liền tới Vương Thần huyệt thái dương. Vương Thần khóe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Tay hắn tật mắt nhanh. Một cái tay nâng luyện đan đỉnh dưới đáy. Tại hắn nâng đan đỉnh trong nháy mắt. Một tia không thôi phát giác hào quang màu tím từ trên bàn tay của hắn tiến vào đan đỉnh. Đây là bản nguyên đạo hỏa hỏa diễm. Bởi vì Vương Thần bàn tay dán chặt lấy đan đỉnh dưới đáy. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như không nhìn kỹ, là không nhìn ra. Đợi đến Tiền Phong một quyền nhanh đến bên tai lúc, hắn vận chuyển hành giả bước, lui về phía sau một bước, né tránh cái này chí mạng một quyền. Tiền Phong ôm hận một quyền, đập nện tại một cái ngay tại chuyên chú luyện đan đệ tử trên bờ vai. Cái này đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị đánh bay, phanh phanh phanh. Cái này đệ tử bay tứ tung mà ra, nện ở cái thứ hai đệ tử trên thân. Cái thứ hai đệ tử cũng bị đụng bay. Ngay sau đó người thứ ba, người thứ tư, mãi cho đến người thứ tám, toàn bộ bị đụng bay. Rầm rầm, hiện trường lập tức một mảnh hỗn độn. Tám cái luyện đan đệ tử, trước mắt đan đỉnh toàn bộ rơi trên mặt đất. Linh dược tản một chỗ, tám cái luyện đan đệ tử, bởi vì Tiền Phong một quyền. Toàn bộ luyện đan thất bại. Ta sát. Tình huống gì? Tất cả đệ tử choáng váng. Một đám trưởng lão trừng mắt. Tiền Phong ngây ngẩn cả người. Duy trì ra quyền tư thế. Tiền Phong điên rồi. Luyện đan thất bại. Giận lây sang những người khác. Một quyền tung bay luyện đan đệ tử. Tiền Phong huynh. Người quá nóng tính rồi. Có quyết đoán. Tiểu đệ bội phục. Vương Thần một cái tay nâng đan đỉnh. Một bên giơ chân. Một bên la to, Vương Thần, Tiền Phong mài răng, tròng mắt nhanh chừng ra máu. Nhiều lần bị Vương Thần trêu đùa, hắn bạo nộ rồi, quơ nắm đấm, đối Vương Thần truy sát quá khứ. Hiển nhiên đã mất đi lý trí. Ai nha, không được, Tiền Phong huynh, tiểu đệ không phải là đối thủ. Cam bái hạ phong, tha mạng nha, Vương Thần la to đồng thời, tránh né lấy Tiền Phong công kích. Xoát xoát xoát, Vương Thần tựa như một con lươn, trượt trượt vô cùng, vô luận Tiền Phong làm sao công kích, đều đánh không đến trên người hắn. Hắn còn hết lần này tới lần khác mang theo Tiền Phong hướng trong đám người tán loạn. Rầm rầm rầm, mấy cái kia bị tung bay đệ tử còn không có kịp phản ứng. Lại bị Tiền Phong nắm đấm tung bay, 7-8 cái đan đỉnh văng tứ phía, có đánh tới hướng phía dưới đệ tử. Có đánh tới hướng trên lôi đài trưởng lão. Tràng diện càng thêm hỗn loạn. Làm càn. Tư Không giận dữ. Giận dữ đứng dậy. Hắn cong ngón búng ra. Một đạo linh khí sóng bay vụt mà đến. Đánh trúng Tiền Phong đầu. cái sau lập tức bị đánh bay, chật vật rơi vào phía dưới lôi đài. Trời ạ, tiểu tử này đúng là điên. Nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng dám quấy rối. Là Tiền Phong, tiểu tử này không cứu nổi. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Tiền Phong trên thân. Không ít người đối với hắn chỉ trỏ. Tiền Phong lúc này cũng phản ứng lại, biết mình xông đại họa, lập tức hoảng hồn. Hừ, nghịch tử, dám quấy loạn luyện đan đại hội, hủy bỏ ngươi tư cách tranh tài, lại phạt ngươi luyện một tháng đan dược, không có ban thưởng, ngươi nhưng có ý kiến? Liên Trường lão mặt đen thui, đứng tại trên đài cao, đối quát lớn, a ta ta cái này đệ tử, Tiền Phong ấp úng nói không nên lời một câu cả nói. Làm sao, ngươi không phục? Liên Trường lão sắc mặt càng lạnh hơn, đệ tử không dám, đệ tử nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tiền Phong xấu hổ giận dữ đan sen, sắc mặt màu đỏ tím, cúi đầu xuống. Hừ, Liên Trường lão phất ống tay áo một cái, không để ý Tiền Phong, nhìn thoáng qua những đệ tử khác, nói ra, lần này không tính, các ngươi một lần nữa tại luyện chế một lần. Đáng chết, 7-8 người rối rít phẫn nộ trừng mắt liếc Tiền Phong. Sau đó tìm kiếm khắp nơi mình đan đỉnh. Tiền Phong càng thêm biệt khuất, cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, đều là Vương Thần tiểu tử này quấy rối, hãm hại mình. Hắn nhất thời xúc động, mới có thể nhịn không được ra tay với hắn. Vương Thần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Tiền Phong nghiến răng nghiến lợi, sung huyết ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Thần. Cái sau lúc này đã nâng đan đỉnh đi trở về chỗ cũ. Giờ phút này chính cười mỉm nhìn xem Tiền Phong. Khụ khụ, một cái lão giả ho khan hai tiếng. Hắn lúng túng đứng dậy, đối Liên Trường lão ôm quyền nói. Liên Trường lão, nghịch tử ngang bướng, đều tại ta cái này làm ra ra quản giáo vô phương. Có thể hay không xem ở lão hủ chút tình mọn bên trên, lại cho hắn một cơ hội, để hắn tại luyện chế một lần đan dược. Đây là Tiền trưởng lão, hắn cũng là luyện đan điện trưởng lão, hắn biết mình cháu trai luyện đan thuật không tệ, cho nên mở miệng cầu tình, hy vọng có thể để Tiền Phong một lần nữa luyện đan. Tiền trưởng lão, ngươi thôi rồi thôi á, đã ngươi lão già này đều mở miệng, liền cho ngươi một bộ mặt. Liên Trường lão bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiền trưởng lão, nói, lão hủ đa tạ. Tiền trưởng lão lần nữa ôm quyền, nhìn thoáng qua dưới mặt đất Tiền Phong, quát lớn, nghịch tử, còn không mau đa tạ Liên Trường lão. Tiền Phong nghe vậy, ổn định một chút tâm thần, mặt lộ vẻ vui mừng, chặn lại nói tạ, tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người cũng tới đi, tiếp tục tranh tài. Liên Trường lão nói xong đi đến đằng sau, cũng ngồi xuống. Tiền Phong lúc này mới leo lên lôi đài, trừng mắt liếc Vương Thần, tiếp tục luyện chế lên đan dược. Nhỏ nhỏ nháo kịch kết thúc về sau, những đệ tử này lại bắt đầu luyện đan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút.